Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào sách vở, hoặc là ôn tập, hoặc là chuẩn bị bài mới, tóm lại, hắn chưa bao giờ để mình rảnh rỗi. Cũng chẳng trách bạn cùng phòng lại gọi hắn là quán quân cày cuốc. Học đến khuya, khi cơn buồn ngủ ập đến, Leon sẽ nhai một miếng ớt mà sư phụ hắn mang cho. Tác dụng tỉnh ngủ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn vừa mới tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, theo lý mà nói, lẽ ra nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng tháng sau Noah sẽ tham gia kỳ thi nhập học, hắn phải tranh thủ thời gian dạy dỗ, đồng thời lập ra một kế hoạch học tập nghiêm ngặt, hiệu quả. Vì vậy, khi cơ thể không chịu nổi nữa, Leon chỉ có thể cắn ớt để ép mình tỉnh táo. Mà, ớt của Long tộc, quả thực đã vượt xa mong đợi của hắn về độ cay. Leon chìm vào trạng thái tập trung cao độ, mãi đến khi cảm thấy cần nghỉ ngơi một chút, hắn mới nhận ra đã hơn 11 giờ đêm. Hắn dụi mắt, cảm giác mỏi mệt dâng lên, theo bản năng cầm lên một quả ớt, cắn một miếng. Ngay lập tức, một luồng sảng khoái xộc thẳng lên não, mọi cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Leon nắm chặt lấy đùi mình, chịu đựng vị cay rát bỏng trong khoang miệng. Sau khi thích ứng được một chút, hắn đặt giáo án sang một bên, lấy ra mấy cuốn sách về dược thảo từ ngăn kéo. Thực ra, hắn lật mục lục, tìm kiếm các danh mục bổ dưỡng và bồi bổ thể chất. Nói ra cũng xấu hổ. Câu nói của Losevis, cơ thể ngươi bây giờ đã không bằng trước kia rồi. Cứ như một con dao găm thẳng vào lòng tự tôn của hắn. Mà tất cả những kẻ quán quân cày cuốc đều có một đặc điểm chung, vừa bướng bỉnh vừa hay chấp nhặt. Sáng nay hắn yêu cầu tổng quản Anna tìm sách về dược thảo, chính là muốn xem có loại nào có thể thay thế các loại thuốc dinh dưỡng mà hắn đang dùng không. Nếu chỉ dựa vào thuốc dinh dưỡng, có lẽ đến 5 con khỉ hắn mới khôi phục được thể trạng bình thường. Leon không thể để một con mẫu long nào đó khinh thường mình. Hắn muốn Losevis phải trả giá đắt vì câu thân thể ngươi không bằng trước kia của nàng. Nghĩ đến đây, tinh thần của Leon bốc lên ngùn ngụt, lật sách tìm kiếm những loại thảo dược hữu ích. Xích tương long quả, thịt quả ngon ngọt, hạt có thể dùng làm thuốc, có tác dụng điều hòa khí huyết. Không cần. U liên thảo, dùng đắp ngoài có thể giảm bớt một số thương tổn, uống vào có thể điều hòa tiêu hóa. CMN, thảo dược của long tộc cũng đa năng thật đấy. Hộ long thật bảo, có công dụng mẹ kiếp, ai lại đặt cái tên quái đản này vậy? Mới nghe thôi đã thấy. Leon lẩm bẩm, rồi nheo mắt nhìn kỹ phần giới thiệu tiếp theo. Quả nhiên, đúng với ấn tượng ta nghĩ về cái tên này. Nhưng thứ mà Leon cần không phải loại thuốc có tác dụng quá trực quan như hộ long thận bảo. Hắn vẫn ưu tiên các loại có công dụng bồi bổ thể chất. Thế nhưng lật tới lật lui, hắn vẫn không tìm thấy thứ mà mình muốn. Ngay khi định chuyển sang quyển sách khác, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Leon lập tức giấu sách dược đi, đặt tài liệu giảng dạy của Noah lên bàn. Người đến không ai khác, chính là Losevis. Ồ, vẫn chưa ngủ à? Vừa nói, nàng vừa bước vào phòng. Leon giả vờ bình tĩnh, ậm ừ đáp lại. Losevis đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chéo chân, một tay chống lên giường, một tay đặt trên đầu gối, tư thế lười biếng nhưng ẩn chứa nét mệt mỏi nhàn nhạt. Leon lén cảm nhận long văn trên ngực mình. May quá, không có phản ứng gì. Xem ra, mẫu long này hôm nay không phải đến để hành hắn. Mặc dù Losevis không có dấu hiệu muốn làm gì hắn, nhưng Leon vẫn không chủ động bắt chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ lật dở tài liệu giảng dạy, ra soát lại xem có phần nào cần điều chỉnh không. Ánh mắt của Losevis dừng lại trên bàn của hắn, nơi có mấy quả ớt đỏ chót. Nàng hơi cau mày, hỏi. Ngươi ăn ớt làm gì? Để tỉnh táo. Tỉnh táo. Noah tháng sau sẽ tham gia kỳ thi nhập học, thông thường phải chuẩn bị trước 1 năm, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tăng cường học bù vào buổi tối. Leon vừa chỉnh sửa giáo án, vừa thản nhiên đáp. Dừng một lát, hắn lại bổ sung. Ngoài ra, ta còn phải cảm ơn ngươi. Losevis nhướng mày. Cảm ơn ta? Cảm ơn ngươi đã sinh cho ta một đứa con gái thông minh như vậy, nhờ đó ta mới có tự tin giúp con bé vượt qua kỳ thi trong 1 tháng. Losevis bật cười khẽ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Noah giống ta. Leon sững lại, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi giáo án, quay sang nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Losevis chớp mắt, có vẻ không ngờ Leon sẽ hỏi câu này. Ta 10 tuổi vào Đồ Long Học viện của đế quốc, 15 tuổi tốt nghiệp với thành tích song hạng nhất về cả lý thuyết lẫn thực chiến. 5 năm liên tục giành học bổng cao nhất, tốt nghiệp còn được hiệu trưởng đích thân trao huy chương. Ta cũng là học viên chưa thành niên đầu tiên tốt nghiệp trong suốt 100 năm nay của học viện. Sau đó, Trong mọi cuộc thi đấu trong Đồ Long Quân, ta đều giành giải quán quân. Leon nhìn thẳng vào mắt Lô Sê Vít, chậm rãi hỏi từng chữ. Vậy còn ngươi, nữ vương bệ hạ, ngươi có giải quán quân nào không? Lô Sê Vít cứng họng. Nàng thực sự không ngờ, hắn lại là học bá. Từ trước đến nay, nàng luôn nghĩ Leon chỉ là một kẻ thô lỗ, chuyên đi đánh đấm chém giết. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không khen hắn trước mặt. Đối mặt với sự chất vấn của Leon, Lô Sê Vít chỉ nhàn nhạt đáp lại. Lợi hại ghê. Đương nhiên, Lô Sê Vít cong khóe môi, cười nhẹ. Vậy sao bây giờ lại trở thành tù binh của ta? Leon, mờ nó, sụp đổ rồi. Chương 28, con à, chúng ta phải quan tâm ba ba nhiều hơn. Leon đứng trên ban công, ánh mắt nặng trĩu nhìn về đám mây đen xa xăm. Mưa sắp rơi rồi đây. Hôm nay Noah không đến tìm cậu dạy thêm, nghe Lô Sê Vít nói Noah phải tham gia huấn luyện thể năng nên buổi học rời sang ngày mai. Vừa hay, điều này cho Leon một ngày thời gian riêng tư. Sáng sớm, cậu đã thử chế tạo long đại lực theo phương pháp trong sách thuốc. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thực ra Leon đã dự liệu trước việc này và phân tích được nguyên nhân. Như sách viết, dù là phân ly nhiệt độ cao hay phân ly vật lý, độ khó đều cực kỳ lớn, chỉ cần một chút sai sót cũng khiến công sức đổ sông đổ bể. Nhiệt độ quá cao khiến chất dinh dưỡng trong bã thuốc mất hoạt tính. Nhiệt độ quá thấp không thể tách chiết đủ lượng bã cần thiết. Phân ly vật lý càng cần dụng cụ chuyên dụng. Leon thử lắc thủ công suốt nửa tiếng đồng hồ, tay gần đứt lìa mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đám mây đen càng lúc càng gần, mang theo khí tức ngột ngạt. Leon đóng cửa sổ, trở lại phòng ngủ, kéo ghế ngồi trước bàn, cau mày suy tư. Làm thế nào mới có thể tách được lớp bã cuối cùng đây? Leon khoanh chân trên ghế, vô thức cầm bút trên bàn cắn đầu ngòi. Đây là thói quen khi cậu tập trung, giống người khác bấm ngón tay hay gõ nhịp. Dù không vệ sinh lắm nhưng giúp tăng độ tập trung đáng kể. Cắn cắn một hồi, Leon chợt chớp mắt, Noah lúc làm bài hình như cũng hay cắn bút nhỉ. Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười, không hổ là con gái ta. Tự trêu mình xong, Leon lại chìm vào suy nghĩ. Bỗng nhiên, lời sư phụ năm xưa vang vọng trong đầu. Hồi đó Leon tập mãi một loại ma pháp theo sách giáo khoa mà không thành. Sư phụ nhìn thấy liền nói, nếu làm đúng sách mà vẫn sai, hãy thử cách của riêng người. Sách là chết, người là sống. Một đường không thông, hãy nhìn sang đường khác. Tiểu tử. Leon thì thầm lặp lại lời dạy, một đường không thông, nhìn sang đường khác. Đúng lúc đó, một tia chớp xé ngang trời kèm tiếng nổ vang rền, oanh, như xé toạc cả bầu trời. Leon quay đầu nhìn tia sét xuyên thủng mây đen, sấm sét, sét. Leon lẩm bẩm, mắt chợt sáng rực, hay là thử dùng lôi nguyên tố chưa từng được nhắc đến trong sách. Nếu nhiệt độ và ly tâm đều không tách được bã thuốc, chi bằng đổi hướng dùng lôi nguyên tố. Vừa hay, ma pháp lôi hệ là sở trường của Leon. Nói làm liền, một tay cầm ống nghiệm, tay kia đặt dưới đáy, lòng bàn tay dần lóe ánh sáng lam nhạt. Dù thể chất yếu ớt nhưng thi triển ma pháp lôi hệ nhỏ vẫn dư sức. Ngày xưa Leon từng khiến các giáo sư kinh ngạc nhờ khả năng điều khiển lôi nguyên tố tinh vi. Ma pháp lôi hệ đa phần dùng để tấn công. Nhưng chỉ cần khống chế tốt cường độ và phạm vi, vẫn có thể làm việc tỉ mỉ. Biết biến thông mới là tố chất cơ bản của đồ long giả ưu tú. Tách tách, theo dòng năng lượng, vài tia điện xung quanh ống nghiệm bắt đầu lóe sáng. Bột thuốc bên trong lập tức có phản ứng. Leon mắt sáng lên. Có tác dụng thật. Cậu định tăng lượng ma lực rót vào nhưng phát hiện thể lực chỉ cho phép đến thế. Ma pháp vốn dùng để tra tấn kẻ thù, nếu dùng cường độ này chắc đối phương tưởng bị gãi ngứa. Leon thầm thở dài, chỉ còn cách kiên nhẫn. Khoảng hơn 40 phút sau, bột thuốc trong ống nghiệm đã phân thành hai tầng rõ rệt. Leon đổ nước vào, chờ một lát, phần nổi lên là cặn vô dụng. Chìm dưới đáy mới là nguyên liệu long đại lực cậu hằng mong đợi. Leon hớt bỏ cặn trên mặt, lọc lấy phần nguyên liệu dưới đáy. Sau đó tiến hành sấy khô và định hình. Quá trình này không thể nóng vội, Leon cũng rất kiên nhẫn. Nửa giờ sau, một viên long đại lực màu sắc trong suốt như sô-cô-la đã hoàn thành. Leon đối chiếu với hình minh họa trong sách. Không sai, chính là nó. Thành công rồi. Với điều kiện tối giản nhất, trong môi trường chế thuốc nghiệp dư, cậu đã dùng kỹ thuật đội nghệ nghiệp dư tạo ra viên thuốc nhỏ. Leon dùng ngón cái và ngón trỏ nâng viên thuốc, ngắm nghía cẩn thận. Thuốc của long tộc chế cũng không khó lắm nhỉ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Leon cất long đại lực vào ngăn kéo, đứng dậy mở cửa. Là Mộ Ân. Cha ơi! Cô bé giang tay đòi bế. Leon cúi xuống bế con gái vào lòng. Chào buổi sáng Mộ Ân, sao hôm nay tìm cha vậy? Chị nói chị phải tập thể năng nên cha rảnh, Mộ Ân mới đến tìm cha. Ồ ngã! Khó trách hai ngày nay ngoài bữa tối không thấy bóng dáng cô bé. Thì ra sợ ảnh hưởng việc dạy học của cha. Ai bảo chỉ có con gái lớn mới hiểu chuyện? Con gái nhỏ này chẳng phải cũng là áo bông nhỏ của cha sao? Leon bế Mộ Ân vào phòng, hai cha con trò chuyện vui vẻ. Nói chuyện được một lát, Mộ Ân khịt khịt mũi, cha ơi, sao trong phòng có mùi thuốc? Leon cứng họng, không phải chứ, khứu giác long tộc đều phát triển thế này sao? Hôm qua Losevis cũng ngửi thấy, hôm nay đến lượt con bé. Đâu có mùi thuốc, chắc Mộ Ân ngửi nhầm rồi, Leon nói. Nhưng Mộ Ân lắc đầu nguầy nguậy, không nhầm đâu, đúng là mùi thuốc mà. Cô bé nhảy xuống, lần theo mùi đến ngăn kéo, mở ra. Leon định ngăn lại nhưng đã muộn. Mộ Ân cầm viên long đại lực mới chế, nghiêng đầu hỏi, cha ơi đây là gì? Sô-cô-la à? Thấy ánh mắt thèm thuồng của tiểu long nữ, Leon vội giật lấy, đây. Không phải sô-cô-la. Vậy là gì ạ? Leon vắt óc tìm lý do hợp lý. Vài giây ấp úng, cậu nghiêm mặt nói, đây là thuốc cha làm cho mẹ con. Mộ Ân giật mình, lập tức nghiêm túc, thuốc cho mẹ. Mẹ bị bệnh sao? Không, mẹ khỏe lắm, chỉ hơi mệt mỏi vì làm việc nhiều. Cha làm thuốc này để mẹ bồi bổ. Tối nay cha sẽ đưa cho mẹ. Mộ Ân gật đầu, cha phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Ừ, cha biết rồi. Hai cha con trò chuyện thêm lát, Mộ Ân chạy về phòng. Cô bé nói dạo này cha bận việc thi tuyển của chị nên không dám quấy rầy lâu. Lần này đến chỉ vì nhớ cha, mấy hôm không được gặp. Khốn khổ. Lời nói của tiểu long nữ cứa vào tim người cha. Ấm áp hơn cả khi mặc chiến giáp hắc kim. Chiến giáp hắc kim, ta đốt cháy giấc mơ ngươi, Cosmos. Tối muộn, Losevis kết thúc công việc đến phòng hai chị em Mộ Ân, Noah. Noah vẫn đang tập thể năng ở thánh điện. Biết tính con gái lớn, nếu không kiệt sức sẽ không dừng lại, Losevis vào phòng. Chỉ có Mộ Ân ngồi chơi với cái đuôi to, trông chán nản vứt đồ chơi lung tung. Thấy mẹ đến, Mộ Ân lập tức chạy tới. Mẹ ngã. Cô bé đã đổi từ mẫu thân đại nhân thành mẹ thân mật như Leon nói. Mộ Ân ôm chân Losevis, ngẩng đầu hỏi, mẹ đỡ mệt hơn chưa ạ? Losevis chớp mắt khó hiểu, ngồi xuống hỏi, mẹ vẫn khỏe mà, sao con hỏi thế? Mộ Ân ngẩn ra, cha nói mẹ dạo này vất vả, sức khỏe kém, còn làm thuốc bồi bổ cho mẹ cơ. Losevis nhíu mày, thuốc bồi bổ, trông thế nào? À, màu đen nâu, giống viên sô-cô-la bóng loáng ạ. Đen nâu, sô-cô-la. Bồi bổ. Losevis lẩm bẩm, mắt chợt mở lớn, tên đó dám chế được thuốc mà ngay cả dược sư cũng bó tay trong phòng trẻ con sao? Mẹ, không có gì. Losevis dừng lại, nghĩ đến câu thân thể ngươi không còn như trước mình nói vài hôm trước, lập tức hiểu ra nguyên nhân Leon chế long đại lực. Nữ vương nở nụ cười gian trá, nói với con gái. Mẹ vẫn khỏe, người mệt mỏi là cha con mới đúng. Là cha. Ừ, đàn ông phải gánh vác gia đình, dù bệnh cũng không dám nói. Vậy nên đừng vạch trần, hãy quan tâm cha nhiều hơn nhé. Mộ Ân gật đầu hiểu ra, con biết rồi, con sẽ chăm sóc cha thật tốt. Losevis véo má con gái, Mộ Ân ngoan lắm. Giờ mẹ qua thăm cha, con ở đây đợi chị về nhé. Vâng, mẹ nhất định phải chăm sóc cha thật tốt ạ. Losevis đứng dậy, nụ cười ý vị sâu xa. Yên tâm, Mộ Ân, mẹ sẽ chăm sóc cha con thật tốt. Chương 28, đại lực xuất kỳ tích. Chương 28 chia 29 đại lực xuất kỳ tích. Nữ vương nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng non. Leon cũng không thể nhận ra nàng đang chế giễu mình hay chỉ đơn giản thấy cuộc trò chuyện vừa rồi thú vị mà cười. Hắn lặng lẽ quay người, tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch bổ túc. Sột soạt. Tiếng vải cọ vào ga giường, ngay sau đó là tiếng giày cao gót tiến lại gần. Một lát sau, một mùi hương nhàn nhạt khẽ lượn lờ sau lưng Leon. Đó là hương thơm cơ thể của Losevis. Leon đã ngửi thấy nhiều lần rồi. Nàng đưa tay nhấc một quả ớt trên bàn, đưa lên mũi ngửi thử, lập tức nhíu mày. Mùi vị này thực sự rất nồng, ngay cả Losevis, một thành viên của Ngân Long tộc, cũng cảm thấy quá nặng mùi, vậy mà Leon lại coi nó như thuốc kích thích tinh thần. Quả thật có chút liều lĩnh quá rồi. Losevis đặt quả ớt xuống, sau đó đưa tay hướng về cằm Leon. Chưa đợi Leon kịp phản ứng, nàng đã lạnh lùng bóp lấy cằm hắn, buộc hắn phải quay đầu nhìn mình. Đầu ngón tay của Losevis nóng bỏng, từ khoảng cách gần nàng có thể thấy rõ cả gương mặt và đôi môi Leon đều ửng đỏ, khóe mắt còn lưu lại dấu vết nước mắt. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lướt qua đôi môi nóng rực của hắn, không dùng quá nhiều lực. Muốn tỉnh táo thì có thể tìm Anna xin ít cà phê, cậu làm vậy chẳng khác gì tự hủy hoại bản thân cả. Hồi đi học tôi uống cà phê suốt nửa năm, uống mãi thành ra nhờn thuốc, chẳng còn tác dụng gì nữa, vẫn là ớt thực tế hơn, Leon đáp. Nhưng đây là ớt của long tộc, cậu chỉ là một con người, sợ rằng không chịu nổi. Đừng coi thường tôi. Được rồi. Cái tính bướng bỉnh này vừa nổi lên thì ngay cả tám con trâu cũng không kéo lại được, y như Losevis vậy. Losevis khẽ hừ một tiếng, thu tay về. Leon mím nhẹ đôi môi tê dần, thực ra hắn rất thích cảm giác được Losevis chạm vào mặt mình. Không phải vì hắn có sở thích kỳ quái gì, mà là vì đầu ngón tay của nàng luôn mát lạnh. Khi chạm vào gương mặt nóng bừng của hắn, cảm giác rất dễ chịu. Không giống như đá lạnh buốt giá kích thích, mà là một sự mát lạnh dịu dàng. Chỉ tiếc là, hắn không thể chủ động yêu cầu Losevis chạm vào mặt mình nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy có chút biến thái rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng ăn quá nhiều ớt. Nếu miệng cậu bị cay rát, e là sẽ phải dùng thủ ngữ để giảng bài cho Noah đấy. Nói xong, nữ vương dẫm giày cao gót, chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Tiếng khóa cửa vang lên, ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa, Losevis đã bước ra khỏi phòng. Leon thở phào nhẹ nhõm, xác nhận nàng đã đi xa, sau đó lấy lại cuốn sách thuốc, tiếp tục lật xem. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một loại dược phẩm có vẻ phù hợp với yêu cầu của mình trong chương cuối của quyển sách. Chỉ có điều, cái tên của loại dược này thực sự có chút. Long, Long Đại Lực. Leon hít vào một hơi lạnh. Sao cái tên này còn trừu tượng hơn cả hộ Long Thận Bảo nữa? Không phải cũng là thuốc tráng dương đấy chứ? May mắn là, phần giới thiệu tác dụng của thuốc chỉ đề cập đến việc Long Đại Lực là một loại dược phẩm dưỡng sinh hiệu quả cao, hoàn toàn không liên quan gì đến tráng dương cả. Thấy vậy, đôi mắt Leon sáng lên, hắn lập tức đọc tiếp, muốn xem có thể kiếm được Long Đại Lực ở đâu. Nhưng kết quả lại như dội một gáo nước lạnh vào lòng hắn. Dược liệu để điều chế Long Đại Lực tuy rất phổ biến, nhưng ngay cả dược sư giỏi nhất của Long tộc cũng rất khó thành công trong việc luyện chế. Vì vậy, với tư cách là một loại dược phẩm dưỡng sinh, Long Đại Lực luôn rơi vào tình trạng có giá mà không có hàng trên thị trường của Long tộc. Leon xoa cằm, tiếp tục đọc xuống. Trong sách cũng có đề cập đến phương pháp luyện chế Long Đại Lực, nhưng từng câu chữ đều nhấn mạnh việc thành công chế tạo nó khó khăn đến mức nào. Leon mím môi, lật xem tiếp. Hắn phát hiện ngoài Long Đại Lực, không còn loại dược nào khác phù hợp với tình trạng hiện tại của mình. Hơn nữa, dược liệu của Long tộc và nhân loại khác nhau rất nhiều, phương pháp luyện chế cũng vậy. Vì thế, ở trên địa bàn của người khác, chỉ có thể dùng nguyên liệu của họ để làm việc thôi. Hắn do dự một lúc, sau đó cầm lấy giấy bút, liệt kê danh sách các nguyên liệu cần để điều chế Long Đại Lực. Hắn dự định ngày mai sẽ giao danh sách này cho Anna, nhờ nàng gom đủ số dược liệu cần thiết. Leon không thể tùy tiện ra khỏi căn phòng này, vì vậy chỉ có thể dùng cách này để gom nguyên liệu. Đồng thời, hắn còn thêm một số dược liệu khác vào danh sách. Đây là để đánh lạc hướng, tránh để người khác nhận ra hắn đang định luyện chế Long Đại Lực. Khi thật, cái tên này nghe càng lúc càng trừu tượng. Long tộc các người đặt tên mình thì toàn nào là Mặt Trăng, Anh Hùng, Ngân Hà, mà đặt tên thuốc thì hết Thận Bảo lại đến Đại Lực. Vừa lẩm bẩm than phiền, Leon vừa cẩn thận cất danh sách đi. Sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm uống thêm một ngụm nước lạnh. Khoang miệng vẫn còn tê dần và cay xè, hắn thử hà hơi một chút, phát hiện cổ họng cũng có chút khó chịu. Hơi nóng phả qua cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát nhẹ. Ngày mai e là thật sự phải dùng thủ ngữ để giảng bài cho Noah rồi. Nói vậy có vẻ hơi phóng đại, nhưng cổ họng khó chịu thì chắc chắn là thật. Sau khi rửa mặt qua loa, Leon lên giường ngủ. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, nữ hầu Anna mang bữa sáng đến cho Leon. Nhân tiện, hắn đưa danh sách dược liệu đã lập từ tối qua cho nàng. Anna không hỏi nhiều, chỉ nói rằng phải đến ngày mai mới gom đủ được. Leon bảo không sao, không cần gấp. Sau khi Anna rời đi, Leon cầm bữa sáng vào trong phòng. Hôm nay là bánh mì, ức gà luộc và một cốc nước lọc. Cũng không có gì để chê trách. Có thể có bữa ăn chất lượng như thế này, hắn đã hơn 99,9% số tù binh chiến bại rồi. Hắn xé một miếng bánh mì nhỏ bỏ vào miệng, nhai hai lần rồi nuốt xuống. Nhưng khi miếng bánh mì trôi xuống cổ họng, một cảm giác đau rát bỗng chốc lan ra. Leon vội uống ngụm nước để nuốt trôi nó. Hắn đưa tay chạm vào cổ họng mình, cảm nhận rõ ràng sự khó chịu xuyên qua cả lớp da thịt. Quả nhiên, ăn nhiều ớt quá rồi. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Leon đặt miếng bánh mì xuống và đi ra mở cửa. Là Noah. Chỉ có một mình cô bé. Chào buổi sáng, Noah. Dù cổ họng khó chịu, Leon vẫn cố nở nụ cười chào đứa con gái lớn của mình. Chào buổi sáng. Vẫn không có bất kỳ danh xưng nào kèm theo. Nhưng Leon cũng quen rồi. Hắn nhường lối cho Noah bước vào phòng. Cô bé rồng băng nhỏ nhắn cầm chặt bài tập về nhà hôm qua, đi theo Leon vào phòng ngủ. Hai người họ ngồi vào chỗ như hôm qua. Noah đưa bài tập cho Leon. Vừa mới xem qua được hai mắt, Leon đã nghe Noah lên tiếng. Cái đó. Leon đặt bài kiểm tra xuống, hỏi, sao vậy? Cái này tặng chú. Vừa nói, Noah vừa lấy ra từ túi áo một hộp. Kẹo. Leon chớp mắt. Là kẹo gì vậy? Kẹo ngậm ho. Leon sững người, có chút khó tin. Tặng tôi sao? Ừm, là mẹ tặng cho chú, không phải tôi. Dù trưởng thành trước tuổi đến đâu, trẻ con vẫn không thể giấu được tâm tư của mình. Thật ra, sau khi nói là mẹ tặng, cô bé hoàn toàn không cần phải nhấn mạnh thêm không phải tôi. Càng nói như vậy, lại càng giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Nhưng Leon cũng không vạch trần, chỉ nhận lấy hộp kẹo và nói, giúp tôi cảm ơn mẹ cháu nhé. Ừm, mà nói thật, đúng là do mẹ tặng thật. Noah nhớ lại chuyện lúc sáng. Sáng nay, mẹ cô bé vô tình nhắc đến việc tên kia tối qua ăn cả đống ớt để tỉnh táo, bảo sao cổ họng lại không đau cho được. Noah liền hỏi, tại sao hắn lại phải giữ cho tỉnh táo? Mẹ nói, hình như là để lập kế hoạch học tập gì đó. Dù tên khốn đó trông có vẻ không đáng tin lắm, nhưng hắn thực sự là một học bá đấy. Hắn thức khuya lập kế hoạch học tập cho mình ư. Noah sững người trong chốc lát, sau đó vô thức nói, vậy thì cho hắn một hộp kẹo ngậm ho đi. Mẹ cô bé nói, được thôi. Lúc đó, Noah chưa thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy, cô bé chỉ hờ hững đáp, ừm, thế lát nữa mẹ mang cho hắn đi. Nhưng mẹ lại lắc đầu, con đi đưa cho hắn đi. Vậy nên, mới có cảnh tượng vừa rồi xảy ra. Cho nên, nói là mẹ tặng cũng không có gì sai, đúng chứ? Noah thầm nghĩ trong lòng. Leon ngậm một viên kẹo ngậm ho, vừa xoa dịu cổ họng, vừa bắt đầu kiểm tra bài tập của Noah. Ừm, khá lắm, hoàn thành rất tốt. Vậy thì nhiệm vụ chính của buổi sáng hôm nay là củng cố lại những kiến thức ngày hôm qua, bắt đầu luôn nhé. Noah ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, chương 29, Long tộc chúng ta là giỏi nhất, phần 3 của ngày hôm nay. Buổi tối, Leon đặt vài quả ớt bên cạnh cùng với hộp kẹo ngậm ho mà Noah đưa lúc sáng, sau đó bắt tay vào chuẩn bị nội dung bổ túc và kế hoạch giảng dạy ngày mai. Noah có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ quá tốt, hắn phải chạy hết tốc lực để luôn đi trước con bé, chỉ có như vậy mới không làm chậm trễ quá trình trưởng thành của nó. Nuôi dạy một đứa con gái thông minh như vậy chẳng khác nào chăm sóc một cây non khỏe mạnh. Phải liên tục tưới nước, bảo vệ, cung cấp dưỡng chất không ngừng nghỉ, thì nó mới có thể lớn lên thành một cây đại thụ che nắng chắn mưa. Cũng may là hồi còn ở Đồ Long Học Viện, Leon đã nắm vững không ít phương pháp học tập hiệu quả, lại quen với việc thức khuya tàn phá thân thể. Bằng không, có lẽ giờ hắn đã bị con gái và bà rồng bướng bỉnh kia ghét bỏ rồi. Nghĩ đến đây, Leon bỗng khựng lại. Hắn nhận ra bản thân ngày càng để ý đến cách nhìn của Lô Sevis đối với mình. Nếu như bữa tiệc gia đình vài ngày trước giúp hắn nhận ra rằng Lô Sevis vốn không xem trọng hắn, trong mắt nàng, Leon đã không còn là đồ long giả hùng mạnh, tung hoành ngang dọc như xưa nữa, cho nên hắn mới cố tình bỗng nhiên lâm bệnh để cho nữ vương kia một bài học. Thì sau đó, từ việc lén lút điều chế long đại lực để bồi bổ thân thể, đến chuyện thức khuya chuẩn bị bài giảng, cố gắng dạy dỗ con gái thật tốt, ít nhiều đều có liên quan đến việc hắn quan tâm đến đánh giá của Lô Sevis. Leon đưa tay gãi mũi, bật cười khinh khỉnh. Gì, tất cả chỉ vì con gái thôi, không hề liên quan gì đến con rồng cái đó cả. Lời này là lần đầu tiên nói ra, nhưng sao nghe có chút quen tai. Hình như hôm đó, vào ngày gấp đôi long văn trong kho hàng, Lô Sevis cũng từng nói một câu tương tự. Leon lắc lắc đầu, kéo suy nghĩ trở lại, tập trung vào việc chuẩn bị bài giảng. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, cơn buồn ngủ ập đến, Leon lập tức nhét một quả ớt vào miệng, vẫn mạnh như hôm qua. Hắn vội vàng uống một ngụm nước lạnh, sau đó xếp lại kế hoạch bổ túc đã chuẩn bị xong, rồi mở ngăn kéo lấy ra số dược liệu mà Anna đưa lúc tối. Có tất cả hơn 10 gói lớn nhỏ, nhưng trong đó chỉ có 5, 6 gói là cần thiết để điều chế long đại lực. Leon mở ra những gói thuốc tương ứng, thấy đủ loại dược liệu, có thứ hắn từng thấy ở đế quốc, có thứ lại là đặc sản của long tộc. Hắn xoa tay, mở sách dược, lật đến trang chi tiết về long đại lực. Được rồi, được rồi. Bắt đầu thôi. Dựa theo phương pháp trong sách, Leon bắt đầu quy trình điều chế. Trước tiên, trộn hai loại dược liệu lại và nghiền nát, đây là bước cơ bản nhất. Sau đó, đốt cháy một loại thảo dược đến khi thành than, lấy phần bột thu được cho vào lọ dự trữ. Leon nhìn quanh phòng, nhưng không tìm thấy chai lọ nào để chứa bột thuốc. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhớ đến ống thử nghiệm của mình, lọ đựng dinh dưỡng dịch. Leon lấy ra ống dinh dưỡng, định đổ bỏ phần chất lỏng bên trong, nhưng suy nghĩ lại, hắn mở nắp và uống cạn một hơi. Sau đó quệt miệng, không thể lãng phí. Rửa sạch ống nghiệm xong, Leon tiếp tục đọc tiếp. Bước tiếp theo, trộn ba loại dược liệu này, sau đó thêm dung dịch từ thiên lan mộc, khuấy đều, rồi. Leon làm từng bước một, chậm rãi và có trình tự. Bước quan trọng nhất, cũng là trở ngại lớn nhất đối với tất cả dược sư của long tộc. Chính vì bước này mà phần lớn quá trình luyện chế đều thất bại. Đọc đến đây, Leon tập trung hết sức, cẩn thận nghiên cứu. Làm thế nào để tách được thành phần hữu hiệu từ hỗn hợp bột thuốc? Sách đưa ra hai phương pháp. Một là tách bằng nhiệt độ cao, nhưng phương pháp này đòi hỏi mức nhiệt cực kỳ chính xác, nóng quá hoặc nguội quá đều không được. Phương pháp thứ hai là tách bằng cơ học, sử dụng tốc độ xoay cao để văng ra thành phần hữu hiệu. Nhưng cách này có hiệu suất cực kỳ thấp. Leon nhìn số lượng dược liệu mình có. Dùng phương pháp tách cơ học thì chắc chắn không đủ. Còn tách bằng nhiệt độ cao lại cần thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như đèn cồn có khắc phù văn hỏa nguyên tố. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, ngay cả ống nghiệm hắn còn khó tìm, nói gì đến đèn cồn. Đang đau đầu suy nghĩ, bỗng tách, tiếng ổ khóa cửa vang lên. Leon vội vàng nhét hết đống dược liệu vào ngăn kéo một cách lộn xộn. Cộp, cộp, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Nghe tiếng giày cao gót vang lên, Leon lập tức biết ngay đó là Lô Sevis. Chào, nữ vương bước vào phòng ngủ, chủ động lên tiếng chào hắn. Leon ngạc nhiên nhướng mày, ồ, tâm trạng hôm nay không tệ nhỉ, bệ hạ, lại còn chào hỏi ta nữa cơ đấy. Lô Sevis ngồi xuống mép giường, vắt chéo đôi chân thon dài, hơi ngả người về sau, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Leon. Tâm trạng đúng là rất tốt. Lý do? Noah rất vui vẻ. Con gái vui, ta cũng vui. Leon xoay người lại, chống khuỷu tay lên lưng ghế, con bé vui thế nào? Lô Sevis nhún vai, học được rất nhiều kiến thức mà trước đây chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa, kể cả là những kiến thức cũ, con bé cũng có được một góc nhìn mới từ ngươi. Nó cảm thấy rất tốt. Leon hơi khựng lại. Hắn cứ tưởng cả ngày Noah chỉ giữ bộ mặt lạnh lùng, vẫn còn xa cách với ông bố này. Không ngờ con bé lại chủ động nói với Lô Sevis rằng nó hài lòng sao. Trong lòng Leon không khỏi dâng lên cảm giác vui mừng. Đứa con gái lạnh lùng của hắn cũng rất biết quan tâm đấy chứ. Sau một thoáng im lặng, Lô Sevis lại nói thêm, ngươi làm rất tốt, Leon. Leon nghe vậy liền nhe răng cười. Dù sao thì để bà rồng này khen một câu thực sự không dễ dàng gì. Nhưng ngay lập tức, Lô Sevis lại bổ sung, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là do Noah vốn đã rất thông minh. Leon trừng mắt lườm nàng một cái, bĩu môi, cố tìm cách lấy lại công lao, đương nhiên rồi, con gái ta mà, tất nhiên là thông minh. Nếu không có một nửa gen của ngươi, con bé chắc chắn sẽ còn thông minh hơn. Lô Sevis phản pháo ngay lập tức. Tại sao không phải là nửa gen của ngươi kéo con bé xuống? Leon không chút khách sáo đáp trả. Bởi vì long tộc chúng ta là giống loài hoàn hảo. Còn con người thì toàn là khuyết điểm. Ngươi có thành kiến rồi đấy. Con người cũng có nhiều ưu điểm, được chứ? Với lại, long tộc các ngươi cũng chẳng hoàn hảo gì đâu. Lô Sevis nhướng mày, nghiêng đầu, tỏ ra hứng thú. Ồ, thế long tộc không hoàn hảo ở chỗ nào? Long tộc, long tộc. Truyền thừa sức mạnh hàng ngàn năm, sinh tồn theo chế độ cường giả vi tôn, có thể tự do biến đổi giữa hai hình thái rồng và người, tốc độ trưởng thành kinh ngạc của loài rồng non, và sự trung thủy tuyệt đối với bạn đời. Leon vò tóc, cảm thấy giống loài này thực sự không có khuyết điểm nào rõ ràng. Hừ, nghĩ không ra chứ gì, Lô Sevis đắc ý nói. Leon đảo mắt, cuối cùng bỗng dưng bật ra một câu, long tộc các ngươi thù dai quá mức. Hắn không nói rõ thù dai ở mức nào, nhưng tin rằng con rồng cái này thừa hiểu. Lô Sevis rõ ràng ngây người trong giây lát, dường như không ngờ Leon lại đột nhiên nói ra điều này. Sau một thoáng sững sờ, nàng khẽ cười nhạt, không phủ nhận mà chỉ đáp lại. Yên tâm đi, đồ long giả, sau này chúng ta còn có thể thù dai hơn nữa đấy. Ta thật sự muốn nhảy xuống từ ngân long thánh điện cao 18 mét quá đi mất. Leon bất lực. Lô Sevis khẽ che miệng cười, thôi được rồi, nói chuyện về con gái đi. Tùy ngươi. Hai ngày nay, ngoài việc dạy Noah kiến thức, hai cha con các ngươi còn làm gì khác không? Ví dụ như, chơi trò chơi gia đình để tăng tình cảm chẳng hạn. Leon nhún vai, ngươi nghĩ con bé là kiểu người thích chơi trò chơi à? Hừm, có vẻ như ngươi đã nắm bắt được tính cách của con bé rồi đấy. Đại khái là vậy. Vậy thì ngươi cũng nên hiểu rằng, thật ra Noah là một đứa trẻ rất tốt. Hộp kẹo ngậm ho đó là chính con bé đề nghị tặng cho ngươi. Vậy nên, con bé không hề lạnh lùng và xa cách như vẻ ngoài đâu. Nói đến đây, Lô Sevis cụp mắt xuống, khóe môi vừa nhếch lên một chút trước đó cũng hạ xuống. Nàng nhìn xuống mũi giày của mình, giọng nói nhẹ đi, con bé chỉ là trưởng thành quá sớm. Đáng lẽ ở độ tuổi của Mộ Ân, con bé nên được tận hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ. Thế nhưng lại có những suy nghĩ và nhu cầu độc lập của riêng mình. Leon im lặng, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Lô Sevis. Nhu cầu của con bé là gì? Điều đó thì ngươi phải tự mình tìm hiểu rồi. Nhưng có một điều mà ngươi nói đúng, Leon. Con bé là con gái của ngươi, nó rất thông minh, giống như ngươi vậy. Lô Sevis đứng dậy, có vẻ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện đêm nay.

ta không đến để tra hỏi ngươi. Ta chỉ ngạc nhiên vì ngươi có thể luyện ra loại dược hiếm có như vậy trong điều kiện đơn sơ thế này. Chính ta cũng chưa từng thấy qua loại dược đó. Có thể cho ta xem một chút không? Losevis mỉm cười, giọng điệu chân thành, thực sự có ý thương lượng. Thực ra, sau khi biết về Long Đại Lực, nàng hoàn toàn có thể dùng vũ lực đoạt lấy từ tay Loen. Dù sao thì đây là lãnh địa của nữ vương Ngân Long. Loen dùng dược liệu của nàng để luyện dược, nếu bị nàng cướp đi, hắn cũng chẳng có gì để nói. Thế nhưng nàng lại chọn cách nhẹ nhàng trao đổi với hắn. Loen chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lấy hộp Long Đại Lực từ dưới gối ra. Losevis nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay quan sát cẩn thận. Loen nhìn nàng, trong lòng đoán xem con rồng cái này có định tranh thủ cơ hội mà châm chọc hắn không. Nhưng chẳng bao lâu sau, Losevis khẽ gật đầu. Ừm, không tệ. Có thể luyện ra dược hoàn sắc thái hoàn mỹ thế này trong điều kiện như vậy, ngươi quả thực rất lợi hại, Loen. Nàng cười nhẹ, trêu đùa, câu kia nói thế nào nhỉ? Văn võ song toàn. Loen sững người, không cười nhạo ta. Hắn xoa mũi, trước sự khen ngợi thẳng thắn của Losevis, lại có chút không quen. Rồng cái này bình thường luôn nghĩ đủ cách giễu cợt, đâm chọc hắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy Long Đại Lực thật sự, nàng lại thừa nhận tài năng của hắn. Trong lòng Loen không khỏi cảm thấy đắc ý. Losevis nhìn hắn vui vẻ hả hê, không khỏi cười thầm. Quả nhiên, nắm bắt tâm lý tên ngốc này quá dễ, chỉ cần khen vài câu là hắn đã lâng lâng rồi. Đương nhiên, lời khen vừa rồi của nàng cũng là thật lòng. Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng kẻ mạnh đáng được tôn trọng, nên nàng không phủ nhận năng lực của người khác. Nhưng rồi nàng lại xoay chuyển lời nói. Có điều, loại dược này ngươi không thể uống. Hoặc nói đúng hơn, nó không phù hợp với ngươi. Loen nhớn mày, tại sao? Đây là dược bổ của Long tộc. Đối với thân thể con người, dược tính của nó quá mạnh, ngươi không thể chịu nổi. Losevis nghiêm túc nói. Nếu ngươi muốn nhanh chóng hồi phục, ta có thể bảo Anna điều chế dược bổ khác cho ngươi. Nhưng Long Đại Lực này, thân thể yếu ớt của con người thật sự không thể gánh nổi sức mạnh của rồng. Trước nay cũng chưa từng có con người nào uống dược của Long tộc. Ánh mắt và giọng điệu của nàng lúc này không hề giống như khi trước hay giễu cợt Loen. Bởi trong nhận thức của nàng, con người thực sự không thể chịu nổi thứ này. Nàng chỉ đang có lòng tốt nhắc nhở hắn, dù chuyện một kẻ thù tốt bụng nhắc nhở đối thủ nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng, Losevis quên mất một điều, Loen là Long tử, một kẻ đã từng đồ sát vô số Long vương. Sao có thể dễ dàng nhận thua trước một con rồng? Ta không hại ngươi, Loen. Ngươi có thể giữ lại viên dược này, nhưng thân thể loài người không thể chịu nổi. Losevis, Loen lên tiếng cắt ngang. Hửm, ngươi đã hứa với ta. Ngươi sẽ không để ta chết, đúng không? Losevis mở to mắt, Loen. Thực ra, ta vốn còn do dự có nên uống viên dược này hay không. Nhưng nghe xong lời ngươi nói, ta quyết định rồi. Ầm, ngoài trời, sấm sét nổ vang. Loen cúi đầu, tóc mái đen che khuất ánh mắt, khiến Losevis không thấy rõ biểu cảm của hắn. Hắn siết chặt viên thuốc trong tay, trầm giọng nói. Sức mạnh của rồng thì sao? Ta đã đánh bại vô số Long Vương. Một viên thuốc nhỏ nhoi lại có gì mà ta không chịu nổi? Losevis, đừng coi thường ta. Dũng khí là bài ca ca ngợi nhân loại. Hắn quả nhiên ngày càng để tâm đến cái nhìn của Losevis rồi. Loen, ngươi, rắc. Hắn nuốt viên dược, nhai nát rồi nuốt xuống. Và hậu quả lập tức ập đến. Nhưng dù đau đớn đến thế nào, Loen vẫn cắn răng, không thốt ra một tiếng. Losevis vội lao đến đỡ lấy hắn, lo lắng niệm chú trị thương. Loen nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Losevis ôm lấy hắn, cảm nhận từng cơn run rẩy trong cơ thể hắn. Một lúc sau, khi cơn đau lắng xuống, Loen thử siết chặt nắm tay. Losevis lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vừa xoay người định rời đi, nàng liền cảm giác có thứ gì đó níu lấy đuôi mình. Quay đầu lại, chỉ thấy Loen cười ngốc nghếch, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Và rồi hắn thốt ra một câu chấn động. Ngươi định đi đâu thế? Lão bà, nữ vương, chương 32 lão bà, khó chịu, giúp ta đi. Một, khóe miệng Losevis hơi co giật. Ai, ai là lão bà của ngươi? Mau buông tay ra cho ta. Vừa nói, Losevis vừa cố rút cái đuôi của mình ra khỏi tay Leon. Nhưng Leon lại trực tiếp ôm trọn cái đuôi của nàng vào trong lòng. Losevis cảm thấy eo mình mềm nhũn, nhưng vẫn vươn tay nắm chặt gốc đuôi, cố gắng giật lại bằng sức mạnh. Thế nhưng cái tên Leon này không biết phát điên kiểu gì, chẳng những ôm đuôi nàng mà còn dùng mặt cọ tới cọ lui. Đủ rồi đó, đồ khốn, trả đuôi lại cho ta. Đã quen với thái độ cứng rắn, ngang bướng của Leon ngày thường, bây giờ bỗng dưng hắn thế này khiến Losevis có chút không thích ứng kịp. Cái tình huống này nên gọi là gì nhỉ? Giả say, làm nũng, Thôi mặc kệ, dù sao cũng mau trả đuôi lại cho ta. Losevis một tay nắm lấy gốc đuôi, một tay chống chân lên ngực Leon, lấy đó làm điểm tựa rồi bắt đầu một trận kéo co với hắn. Lão, bà, câu lão bà này hắn gọi rõ ràng rành mạch, cứ như đang điểm danh trong quân đội vậy. Trên mặt Losevis bất giác lan ra một tầng ửng đỏ, nhưng nàng vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục kéo đuôi mình về. Lão, bà, sao nàng không để ý đến ta? Ta để ý ngươi, để ý cái đầu ngươi ấy. Leon sau khi uống vào long đại lực, thể chất khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Chỉ dựa vào sức lực thôi thì Losevis căn bản không thể kéo đuôi của mình lại được. Lão bà ngã nàng về nhà mẹ đẻ 2 năm, ta nhớ nàng muốn chết ngã. Losevis kéo đến mệt bở hơi tai, chống nạnh đứng bên giường nghỉ ngơi. Tin ta đi, đồ long giả, nếu sau này thê tử của ngươi thật sự về nhà mẹ đẻ 2 năm, thì chỉ có một lý do ngươi phải làm cựu phu rồi. Lão bà, nàng đừng giận ta nữa được không, ngã sau này ta sẽ không làm bẩn váy của nàng nữa mà. Losevis đưa tay gãi gãi chóp mũi. Nàng phát hiện Leon tuy rằng đang phát điên, nhưng cách nói chuyện này sao mà quen mắt thế nhỉ? Nghĩ một hồi, Losevis bỗng dưng bừng tỉnh. Mộ Ân, lúc nghiêm túc thì giống Noah, lúc phát điên thì lại giống Mộ Ân. Không hổ là ruột thịt mà ngay cả Losevis cũng không nhịn được cảm thán trong lòng một câu. Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì khiến hắn phát điên thế này? Losevis chống cằm, nhíu mày suy tư. Long đại lực hẳn chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, uống vào không đáng lý sẽ có những triệu chứng như thần trí không rõ ràng, thậm chí sinh ra ảo giác như thế này. Leon ngồi trên giường, ôm đuôi của Losevis như thể đang ôm một báu vật, còn vừa ôm vừa lắc lư qua lại. Losevis nhìn dáng vẻ của hắn, đưa tay đặt lên ngực mình, thử cảm nhận long văn, không có phản ứng. Xem ra thật sự chỉ đơn thuần là phát điên. Triệu chứng này trước đây nàng chưa từng thấy, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng nếu long văn không có động tĩnh gì, vậy thì các nữ nhi hẳn đều đang ngủ say, nàng cũng không cần phải vội vàng rời đi. Losevis thở phào một hơi, ngồi xuống bên cạnh Leon. Cái đuôi vẫn cứ để hắn ôm vậy đi, tạm thời nàng cũng không định giành lại nữa. Nhưng Leon vẫn không chịu an phận. Lão bà ngã, Losevis quyết định phớt lờ. Lão bà ngã, tránh xa ra một chút. Lão bà. A a a, được, ta đây, có chuyện gì, nói đi. Losevis thật sự không thể đối phó nổi một tên ngu ngốc phát điên như kẻ dùng thuốc quá liều này. Nhưng dù ngoài miệng thì ghét bỏ, sắc đỏ trên mặt nàng lại càng đậm hơn. Ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra rằng khi bị Leon gọi là lão bà, trong lòng nàng lại có một chút. Vui vẻ sao? Ta muốn có thêm một đứa nữa, lão bà. Leon nghiêm túc nói, một đứa ngươi còn không chăm nổi, còn muốn đứa thứ hai, thôi đi, ta cứ muốn có đứa nữa. Chúng ta ngày mai sinh thêm một đứa nữa có được không? Losevis lặng lẽ che mặt. Không được. Cảm giác phiên bản phát điên của Mộ Ân khi trưởng thành này quá mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ trong nội tâm sâu thẳm của vị đại nhân vật chém rồng lừng lẫy này thật sự có một mặt kỳ quái đến thế sao? Ngươi nói gì đi chứ, lão bà? Chúng ta có thêm đứa nữa được không? À, được, muốn đứa thứ hai thì có đứa thứ hai. Không chỉ vậy, chúng ta còn sinh đứa thứ ba, thứ tư nữa. Losevis bắt đầu thuận theo hắn, dù sao tộc rồng chúng ta cũng chẳng có kế hoạch hóa gia đình. Hay quá. Lão bà ngươi thật tuyệt vời. Mu ngã. Leon chu môi định hôn tới. Losevis lập tức đưa tay che mặt hắn lại, bớt nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi, đồ ngốc. Nhưng mà, hôm nay hắn Leon nhất định phải a ra được cái mu này. Mu. Cuối cùng, hắn hôn một cái thật kêu lên. Đuôi của Losevis. Đây là đêm mà Losevis cảm thấy bất lực nhất trong suốt 200 năm qua. Bi thảm hơn là, có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu của đêm nay mà thôi. Lão bà. Giọng điệu hắn bỗng nhiên trầm xuống. Lại chuyện gì nữa? Bịch. Leon bất chợt nghiêng người, dựa lên vai Losevis. Thân thể nàng khẽ run lên, nhưng cũng không đẩy hắn ra, cứ để mặc hắn như vậy. Sư phụ sư nương cũng rất nhớ ngươi. Leon cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, giọng nói mang theo sự cô quạnh khó mà che giấu. Hình như đã 2 năm rồi chúng ta chưa về nhà. Khi nào thì cùng ta về thăm họ một chuyến? Sư phụ, sư nương. À, hắn đang nói đến sư phụ và sư nương của hắn sao? Chương 33. Lão bà, khó chịu, giúp ta đi. 2. Losevis nghiêng đầu, cằm nàng vô tình lướt qua tóc hắn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ nhẹ lên má hắn, dịu dàng nói. Chúng ta an ổn rồi sẽ về. Thật sao, lão bà? Losevis do dự một chút, sau đó gật đầu. Ừ, thật. Lão bà thật tốt. Chụt, lại một cái hôn rơi xuống trên đuôi của Losevis. Nhưng lần này, nữ vương không ghét bỏ, cũng không từ chối. nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt nghiêng của người đàn ông này. Không, có lẽ vào khoảnh khắc này, hắn không phải là vị đại đao phủ diệt long oai hùng của đế quốc. Hắn chỉ là một thiếu niên, nhớ nhà mà thôi. Thế nhưng số phận đã định, dù muốn quay về, cũng chẳng thể được nữa. Vậy thì cứ nhân lúc đầu óc hắn còn mơ màng, để hắn được chút vui vẻ đi. Lão bà, giọng của Leon cắt ngang dòng suy nghĩ của Losevis, nàng vô thức đáp lại. Ừm, vừa dứt lời, Losevis sững sờ. Tại sao mình lại phản ứng tự nhiên đến thế? Cứ như thể nàng thật sự là thê tử của Leon vậy. Losevis lắc lắc đầu, thầm nhắc nhở bản thân chỉ là phối hợp diễn xuất với một tên ngốc phát điên mà thôi. Ta có chút khó chịu. Losevis nghiêng đầu nhìn hắn, khó chịu ở đâu? Ta cũng không rõ. Leon đưa tay gãi gãi ngực, chỉ là khắp người nóng bừng, ngực thì ngứa ngáy. Đôi mắt Losevis hơi động, giây tiếp theo, nàng như chợt nhận ra điều gì. Nàng kéo vạt áo Leon, nhìn vào long văn trên ngực hắn. Hỏng rồi. Long văn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, quang mang càng lúc càng mạnh. Mà cảm giác khó chịu vừa rồi Leon nói, giờ đây cũng bắt đầu xuất hiện trên người Losevis. Giúp ta đi. Thế tử, ta khó chịu quá. Vừa nói, Leon lại tiến gần thêm chút nữa, cả người áp sát Losevis. Hắn thử nâng cằm nàng, rồi hôn xuống. Nhưng lúc này, Losevis vẫn còn chút lý trí, lập tức nghiêng đầu tránh né, đẩy tay Leon ra. Đừng như vậy, Leon. Nhưng ta thật sự rất khó chịu, thê tử. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Ta, không à. Không hề có dấu hiệu báo trước, Leon đè vai nàng xuống, ép nàng ngã lên giường. Leon, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi định làm gì? Losevis vùng vẫy muốn thoát, nhưng lúc này Leon đã không còn là trạng thái bình thường nữa. Toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Chỉ thấy Leon ngậm lấy đầu đuôi của Losevis, như vậy thì hắn có thể rảnh tay làm những việc có ý nghĩa hơn. Hắn xé toạc y phục trước ngực, để lộ long văn không thể áp chế. Mà lần này, long văn dường như đã có biến đổi. Ngoài ánh sáng nhàn nhạt, còn kèm theo từng tia lôi điện vờn quanh. Đó là lôi nguyên tố sao? Losevis hơi trợn tròn mắt, rồi nhanh chóng nhận ra một chuyện khác. Nàng nhìn đầu đuôi bị Leon ngậm trong miệng, bất đắc dĩ nói. Đuôi của ta suốt ngày lê lết dưới đất, ngươi ngậm vào miệng không thấy bẩn à? Leon vẫn ngậm đuôi nàng, hàm hồ đáp, đuôi của thê tử thơm thơm, sạch sẽ lắm. Vậy cũng không được. Nhả ra, Losevis trực tiếp rút đuôi của mình ra khỏi miệng của Leon. Mà long văn trên ngực hắn cũng phản ứng càng thêm kịch liệt. Nàng không biết việc dung hợp lôi nguyên tố vào phản ứng của long văn sẽ mang lại hiệu quả cụ thể gì. Nhưng cảm giác trực quan truyền đến từ thân thể chính là khát vọng đối với phồn diễm, mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nàng siết chặt lấy tấm drap giường dưới thân, cắn môi, cố gắng làm ra một lần phản kháng cuối cùng trước khi lý trí của cả hai hoàn toàn tan biến. Không được, Leon. Đừng làm vậy. Leon chỉ khẽ nâng tay, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Losevis. Chỉ một động tác cấm thanh đơn giản ấy thôi, cũng đủ để thấy trạng thái của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Trong thái độ phóng đãng trêu chọc kia, lại ẩn chứa một tia điên cuồng và hung bạo khiến người ta không dám cự tuyệt. Leon, nàng muốn nói gì đó, nhưng khi lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra. Bị nam nhân này dùng phương thức vô lễ nhất, mạo phạm nhất đối đãi, Losevis vậy mà không hề có chút tức giận nào. Thậm chí, hoàn toàn ngược lại, nàng còn có một chút mong chờ. Melkvi, đêm nay nàng thật đẹp. Giọng nói của nam nhân trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm. Đôi đồng tử của mỹ nhân tóc bạc khẽ run lên, ánh mắt mơ hồ, phảng phất chút kinh ngạc và khó tin. Được thôi, vậy, chỉ đêm nay mà thôi. Nữ vương khẽ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Sắc hồng lan tràn trên gương mặt tinh xảo, ý thức cũng dần chủ động hòa hợp với cảm giác mỹ diệu mà long văn mang đến. Oành! Một tiếng sấm vang dội như hiệu lệnh khai chiến. Bên trong phòng, thanh âm triền miên, tận hưởng đến cực hạn. Bên ngoài phòng, cuồng phong bạo vũ, sấm sét rền vang. Mưa lớn và lôi điện đan xen, mỗi lần tia chớp giáng xuống, cơn mưa lại càng thêm mãnh liệt. Những giọt mưa hung hăng quất vào cửa kính, phát ra những thanh âm lanh lảnh. Cuồng phong gào thét, luồn qua khe hở, lại hóa thành hơi thở ấm áp đầy mập mờ. Đây là một trận mưa không dứt. Xem ra, đến sáng mai cũng chưa thể ngừng lại. Thẻ nguyệt phiếu, đói quá rồi. Chương 34 thoải mái. Leon từ cơn kiệt sức tột cùng tỉnh lại. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hoàn toàn không còn dấu vết gì của trận cuồng phong bão tố đêm qua. Dưới thân là chiếc giường lớn mềm mại nhưng hỗn độn. Không, sự lộn xộn đã không còn đủ để hình dung chiếc giường này nữa. Phải dùng từ hỗn độn mới đúng. Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương đau nhức, thế nhưng chỉ là một động tác đơn giản như vậy, khớp xương cánh tay cũng vang lên tiếng rắc rắc khe khẽ. Ngay sau đó, Một cơn đau như xé toạc bùng lên. TCH. Leon rên khẽ một tiếng, sau đó thử hồi tưởng lại chuyện tối qua. Hắn nhớ, trước khi mất đi ý thức, Losevis đã đến tìm hắn, hỏi về chuyện của Long Đại Lực. Sau đó, con mẹ rồng kia nói rằng thân thể nhân loại của hắn không thể chịu nổi dược vật của Long tộc. Leon lúc đó hưng phấn nhất thời, liền uống luôn. Sau đó, không có sau đó nữa. Trí nhớ của hắn đứt đoạn. Soạt. Âm thanh vải vóc cọ sát vào da thịt truyền đến, Leon nghe tiếng mà nhìn qua. Chỉ thấy trước bàn, một bóng lưng yểu điệu, đoan trang. Mái tóc bạc dài buông xuống tùy ý, dây váy ngủ trên bờ vai mảnh khảnh khẽ đong đưa như sắp tuột. Tỉnh rồi. Mỹ nhân tóc bạc vẫn quay lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói. Leon mím môi, cẩn thận hỏi. Ngươi sáng nay mới đến, hay là từ tối qua vốn dĩ chưa hề rời đi? Chưa đi. Tốt. Vậy thì Leon đại khái cũng hiểu vì sao cái giường này lại loạn như vậy rồi. Muốn đi cũng không đi nổi. Losevis xoay người lại, đôi chân thon dài bắt chéo, một tay chống cằm, lười biếng nhìn Leon. Leon nhíu mày, đây là thánh điện của ngươi, không phải muốn đi đâu thì đi sao? Sao lại không đi được? Losevis khẽ nhớn hàng mi dài, ngươi hoàn toàn không nhớ gì à? Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là cảm giác quả nhiên. Nhớ? Cái gì? Losevis cười cười, cầm một khay điểm tâm trên bàn, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh Leon. Anna sáng nay mang tới, ăn đi. Leon liếc mắt nhìn. Cái gì đây? Bánh su kem, chưa ăn bao giờ à? Ăn rồi, chỉ là không ngờ Long tộc các ngươi cũng ăn mấy thứ này. Losevis hừ nhẹ, bình thường ta không ăn. Chẳng qua ta nghĩ, loại bánh này có lẽ có thể giúp ngươi nhớ lại một chút chuyện tối qua. Leon chớp mắt, vẻ mặt không hiểu. Mấy cái bánh su kem, có thể khơi dậy ký ức. Con mẹ rồng này lại muốn giở trò gì đây? Nghĩ vậy, Leon lắc đầu, ta không đói. Cũng không muốn nhớ lại chuyện tối qua. Chuyện này không thể quên được đâu, kẻ diệt rồng. Vừa nói, Losevis liền cầm lấy một chiếc bánh su kem, khẽ cắn một miếng. Lớp kem sánh mịn chảy ra, vô tình lướt qua khóe môi của nàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi, nhưng lại không lau sạch hoàn toàn. Lớp kem còn sót lại trượt dọc theo đường nét hoàn mỹ của cằm, cuối cùng từng giọt rơi xuống long văn trước ngực nàng. Leon sững sờ nhìn cảnh này. Cái gì đây? Mẹ rồng dụ hoặc. Sáng sớm đã giở trò này là muốn làm gì? Hay là ngươi cảm thấy một kẻ đã trải qua đủ loại tra tấn như ta lại không chống đỡ nổi chút mê hoặc này? Hừ, ấu trĩ. Hai giây sau. Không đúng. Ngay lập tức, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu Leon, giống như những mảnh vỡ ký ức, số lượng tuy nhiều nhưng lại rời rạc, không có sự liên kết. Khóe môi và trước ngực Losevis vương vết kem, dáng vẻ nàng dãy dụa phản kháng. Rồi đến khoảnh khắc cuối cùng khi cơn bão tố ngày càng dữ dội, nhân long hợp nhất. Và khoảnh khắc Losevis kiệt sức, khi nàng muốn kết thúc, Leon lại dịu dàng ôm lấy nàng, dỗ dành nàng thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Ô, Leon tuyệt vọng giơ hai tay lên, mười ngón đan vào tóc. Nở o ưm. Trước khi hắn có thể gào lên, Losevis đã thản nhiên nhét chiếc bánh su kem vừa bị nàng cắn một miếng vào miệng hắn. Hương thơm ngọt ngào của kem sữa xen lẫn cả mùi hương trên đôi môi Losevis. Ta còn chưa hết, ngươi hết cái gì? Nàng ghét bỏ liếc hắn. Leon cắn hai miếng bánh su kem, rồi đặt nó trở lại đĩa, vội vàng nói. Ta, chúng ta tối qua, đã làm gì? Losevis duỗi cánh tay, đảo mắt nhìn quanh căn phòng và chiếc giường lớn. Những gì cần làm thì đã làm cả rồi. À, ngoài ra, là ngươi cầu xin ta làm cùng ngươi. Dừng lại một chút, nàng lại sửa lời, không đúng, là ngươi dỗ dành ta làm cùng ngươi. Ừm, cũng không đúng nốt. Nàng nhíu mày, đưa tay xoa cằm, suy nghĩ về cách diễn đạt phù hợp. Một lát sau, Losevis bừng tỉnh, à ngã ngã phải nói là, vừa dỗ vừa lừa. Leon nhìn căn phòng còn lộn xộn hơn cả chiếc giường, cũng mơ hồ đoán được trận chiến đấu tối qua đã kịch liệt đến mức nào. Hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. À, ta sao có thể dỗ ngươi làm chuyện đó chứ? Losevis khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nhắc lại những lời Leon nói tối qua. Bảo bối, chúng ta làm thêm lần cuối cùng, được không? Lão bà, ta thực sự rất khó chịu, xin nàng giúp ta lần nữa, chỉ lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi. Nàng có muốn đi vệ sinh không? Nếu không muốn, vậy chúng ta làm thêm lần cuối cùng nhé. Ta đảm bảo, đây thực sự là lần cuối cùng. Lão bà, nàng. Leon vội vàng giơ tay ngăn lại, dừng dừng dừng, đây thật sự không phải do nàng bịa ra. Ta có bằng chứng. Bằng chứng gì? À thì, phần lớn bằng chứng ta đã giặt sạch rồi. Nhưng, Losevis bước đến mép giường, vén tóc, để Leon nhìn rõ trên cổ, cánh tay, trước ngực nàng. Trên đó, tất cả đều là dấu hôn chẳng chịt. Sau đó, nàng đặt một chân lên giường, vén váy lên, để lộ đùi, trên đó cũng không thiếu những dấu vết đỏ ửng. Bên trên nữa, sâu bên trong nữa cũng có, ngươi có muốn xem không? Không không không không không, Leon vội vã xua tay. Losevis hừ lạnh một tiếng, sau đó lại dựng thẳng chiếc đuôi của mình lên, chìa ra trước mặt Leon. Ngay cả trên đuôi cũng toàn là dấu răng của ngươi, ta rõ ràng đã nói với ngươi rằng quét đuôi trên mặt đất không sạch sẽ, vậy mà ngươi vẫn cắn. Ta thậm chí còn nghi ngờ, liệu ngươi có ám ảnh gì kỳ lạ với cái đuôi của ta không nữa. Nhưng chuyện này vẫn chưa phải là kết thúc. Losevis xoay người lại, vén mái tóc dài màu bạc, để lộ tấm lưng trần. Chỉ thấy trên tấm lưng trắng nõn mềm mại ấy, loang lổ những dấu hôn đỏ tươi. Thật khó mà tưởng tượng được trận chiến tối qua thảm khốc đến nhường nào. Leon rốt cuộc đã dốc sức đến mức nào đây? Hiệu quả của long đại lực này cũng thật là quá mức khoa trương rồi. Nhưng điều này cũng giúp Leon tỉnh táo lại. Hắn luyện chế long đại lực vốn để bồi dưỡng sức khỏe, sau đó cho Losevis thấy một chút lợi hại mặc dù quá trình có hơi lệch hướng. Nghĩ đến đây, Leon điều chỉnh lại tâm trạng, có phần đắc ý nói. Ta thừa nhận tối qua có hơi quá tay rồi, không làm ngươi đau đấy chứ. Losevis khoanh tay, nhìn bộ dạng vênh váo của hắn, lập tức nhìn thấu tâm tư của đối phương. Không sao cả. Losevis thản nhiên đáp. Hai, đã đến mức này rồi, sao có thể không sao được chứ? Losevis Melkvi, ta chân thành xin lỗi ngươi, nhất thời không cẩn thận giải phóng toàn bộ thực lực của mình. Leon làm ra vẻ mặt thống khổ tự trách, nhưng ngay sau đó, thái độ lập tức chuyển biến. Vậy thì, bây giờ ngươi cũng đã rất rõ, thân thể của ta rốt cuộc có khỏe hay không rồi chứ? Hắn tiếp tục đắc ý. Losevis hơi nheo mắt, buông tay xuống, bước đến trước mặt hắn. Leon thu lại nụ cười, thân thể hơi ngả ra sau. Nhưng vẫn bị Losevis nắm lấy cằm, ép hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt rồng màu bạc ánh lên tia sáng lưu chuyển, quyến rũ lòng người. Tất nhiên, biểu hiện tối qua của ngươi khiến ta rất hài lòng, kẻ đầu long, hy vọng sau này ngươi vẫn có thể duy trì phong độ như vậy nhé. Leon, khá lắm, sao ta lại thành nhân viên phục vụ rồi? Chương 35 phụ thân, có phải dược này không có tác dụng không vậy? Leon phát hiện bản thân đã rơi vào một cục diện không lối thoát. Ngươi bây giờ thân thể đã không còn như trước nữa đâu. Phá phòng. Biểu hiện tối qua của ngươi khiến ta rất hài lòng, tiếp tục cố gắng đi. Phá phòng. Trước mặt Losevis, tâm phòng ngự của hắn giống như giấy mỏng, nói vỡ là vỡ. Leon thà rằng lao vào chiến trường đẫm máu, giao đấu với con mẫu long này 300 hiệp, còn hơn phải chịu đựng đả kích tinh thần liên tục như thế này. Môn học kháng áp này, học viện đồ long không có dạy à? Losevis vỗ nhẹ lên đầu Leon. Được rồi, mau thu dọn đi, lát nữa còn phải dạy bổ túc cho Noah nữa. Leon cử động cánh tay và đôi chân như sắp tàn phế của mình. Thân thể ta tối qua giống như quay về thời kỳ bị phong ấn vậy, để ta nghỉ một ngày rồi dạy bổ sau đi. Losevis khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng hắn. Được, dễ nói chuyện như vậy. Xem ra tối... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.